Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 490, bán cầu hệ thống định vị trí. Lôi nặc đoàn người tiến nhập 500 dặm, phương hướng không thay đổi. Tuyết Hồ cũng biết, đây là hướng về phía nó tới a. Đối phương không nhanh không chậm phi hành, cái này chung giữ lại thực lực. Đạt được 100 dặm thời điểm, mới sẽ dốc toàn lực ra tốc. Sáu lộ này Tuyết Hồ gặp qua a. Không được, phải mau chạy. Hồ Ly tính đa nghi cẩn thận. Loại sinh vật này có thể phá phàm thành tiên cực thiếu. So với sơn khôi còn hy hữu, địa tiên loại sinh vật này cũng phải cần so với thể hình. Hình thể lớn, trời sinh liền giữ lấy ưu thế. Mỗi ngày chơi tập thể hình, chơi ra một thân bắp thịt con kiến, voi một cước là có thể dẫm chết ngươi. Cái này có thể hiểu thành nhất chủng thiên phú, nhân ra voi thiên phú, chính là so với ngươi con kiến mạnh hơn nhiều. Đồng dạng, địa tiên thú trong, thể hình càng lớn sinh vật, phá phàm thành tiên về sau, thực lực liền so với hình thể nhỏ địa tiên thú càng mạnh. Tuyết Hồ thân thể cho dù ở phá phàm thời điểm, mạnh mẽ tăng lớn 5 lần, cũng liền cùng nhân loại thể trọng không sai biệt lắm, một đấu một đều không nhất định đánh thắng được. Huống nhân ra tới một nhóm lớn, đổi thành trong đó địa tiên thú, đầu óc co lại, không đúng còn có thể cùng lôi nặc đám người làm một cái. Đánh không lại chạy nữa chứ, Tuyết Hồ sẽ không. So sánh song phương một chút thực lực, cảm giác cách biệt quá xa, xoay người chạy, liền sao huyệt cũng không muốn, dù sao bối ra tuyết sơn đất trống phương nhiều, theo liền tìm một tốt một chút địa phương, lại làm một ra là được, còn đàm phán, đàm luận cái chim đây, ngươi tới một người, Tuyết Hồ sẽ cùng ngươi đàm luận, tới 6, 7 cái, còn nói cọng lông a. Ta đi, nó chạy, mọi người đừng đuổi, ẩn tàng thân hình, chứng kiến Tuyết Hồ đào tẩu, lôi nặc vội vã nhắc nhở, khoảng cách 500 dặm, quá xa, địa tiên thực lực có cao thấp, có thể tốc độ trên chênh lệch sẽ không quá lớn, trừ phi ngươi có binh kỳ thực lực như vậy, trực tiếp truy là không có ý nghĩa. Quân Hy đáp lời, lôi nặc tâm niệm vừa động. Ở Quân Hy trước mắt bắn ra màn hình, viết trên 4 chữ, phiền muộn a, vì lông tiểu nha đầu có thể trực tiếp đem tín hiệu truyền đối với bộ não người khác trong. Chính mình lại chỉ có thể sử dụng văn tự. Lão sư, Hy Nhi thu được, mời nói, Quân Hy lập tức trở lại, mới vừa nghiên cứu ra cái này chủng bí thuật. Quân Hy đùa chính hài lòng đây, bài vở và bài tập quá trọng. Nàng mỗi ngày có thể rút ra đùa thời gian không nhiều lắm. Mộc Thủy ca ca còn làm cho nàng giúp đỡ làm thực nghiệm. Chân chính thuộc về Quân Hy thời gian cực kỳ hữu hạn. Lại thiên tài hài tử, nàng cũng vẫn là hài tử. Mỗi ngày chí ít 12 canh giờ giấc ngủ, đã là điểm mấu chốt. Không thể càng thiếu, lại đi rơi ăn, như xí, tắm chờ phiền sự tình. Tự muốn trừ đi 2 tiếng đồng hồ, kế tiếp còn có biết chữ, viết chữ, số học, địa lý, nhân văn chờ việc học. Những thứ này cung sơ nhị là có thể án lôi nặc lưu lại giáo tài giáo dục Quân Hy. Chờ những thứ này đều học xong, cuối cùng còn sót lại thời gian, khả năng chỉ có 2 đến 3 tiếng đồng hồ, coi như điểm ấy thời gian. Cung sơ nhị còn muốn mang theo nàng đi ra bên ngoài phơi nắng thái dương. Dùng tiên sinh lời nói, giống Quân Hy hài tử như vậy, mỗi ngày phơi nắng thái dương thời gian không thể ít hơn so với 2 tiếng đồng hồ. Nếu không sẽ thiếu canxi, cho nên Quân Hy tử muốn một bên phơi nắng thái dương, một bên luyện tập thiên không chi nhãn, tiêu ký tổ thứ nhất, mạch mạnh, đạt tây. Tổ thứ hai Tống Chiết, Lý Tư, ta mang lôi cửu, Điền Giá vì tổ thứ ba. Lão sư, tiêu ký hoàn thành, tốt, ấn kế hoạch lộ tuyến, chỉ huy bọn họ đi tới. vừa nói, màn hình trên xuất hiện ba cái kế hoạch lộ tuyến. Lôi Nặc mượn dùng quân hy truyền tin công năng, thêm trên tài thần chức năng xác định vị trí, hợp thành một cái đơn hướng chỉ huy chiến đấu tiểu tổ. Cự ly xa thông tin là Lôi Nặc thứ cần thiết nhất. Theo hắn tiến nhập Lạc Thành bắt đầu, liền vẫn muốn nghiên cứu ra được. Dù sao hắn là học điện tử, rất sợ thời gian lâu dài, tự học những kiến thức kia đều trả lại lão sư liền phiền phức. Điện thoại hữu tuyến, điện báo hữu tuyến, điện báo vô tuyến đối giảng, mấy thứ này đã trước sau đổi mới mấy đời. Có thể trụ cột tài liệu học, điện tử học hoàn toàn không có trụ cột, bằng Lôi Nặc một cái người, theo trụ cột làm lên. Cho tới bây giờ, Lôi Nặc vẫn như cũ vô pháp thỏa mãn. Sự thực lên, vô tuyến đối giảng hiện tại đã dùng tốt phi thường. Tuy là thường thường mắc lỗi, có thể Lôi Nặc đem các loại khuyết điểm tổng kết về sau, đem vô tuyến đối giảng thiết bị làm đến khuôn mẫu hóa. Sử dụng người chỉ cần có thể đơn giản đoán được hư là sao một cái khuôn mẫu, trực tiếp thay đổi là có thể giải quyết vấn đề. Đây cũng là phía trước quân hy có thể tự mình sửa chữa vô tuyến đối giảng nguyên nhân. Nếu không thì nàng như thế nào đi nữa yêu nghiệt, một cái không đến 5 tuổi hài tử, làm sao có thể duy tu bộ đàm? Cùng bộ đàm so với, điện báo vô tuyến tốc độ phát triển là nhanh nhất. Một đời mới điện báo vô tuyến đã có thể mượn dùng nhất định tầng điện ly, đem tín hiệu phản xạ đến bên ngoài 2.000 dặm, cách mỗi 2.000 dặm thêm một cái trạm trung truyền là có thể đem tín hiệu truyền khắp toàn bộ đại sở. Đương nhiên, ở biển rộng lên, điện báo vô tuyến còn chưa đáng kể, trừ cái đó ra, chính là thiết bị đầu quá lớn, không có biện pháp mang theo người. Hơn nữa vô tuyến điện cần MOS giải mã, không giống bộ đàm như vậy phương tiện, thông thường bán phân phối nhân sĩ chuyên nghiệp, hàng không đội, quân đội, thủy quân các loại đơn vị. Ở đại sở trong mắt người, Lôi Nặc bí sư nghìn dặm truyền âm thuật đã thăng cấp làm vạn dặm truyền âm. Cái này chủng thần kỳ bí thuật, liền huyền người bí sư đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng này đồ đạc ở Lôi Nặc nhãn chung, gân gà a, đại sở diện tích thực sự quá lớn, địa tiên tốc độ phi hành rất nhanh, tùy ghi tiện tiện là có thể đạt được mỗi tiếng đồng hồ mấy trăm dặm. Phi hành tốc độ cao thời điểm, chỉ biết nhanh hơn, 1-2.000 dặm, vài tiếng đồng hồ chuyện, về sau liền siêu ra thông tin khoảng cách bên ngoài, vẫn là truyền xa nhất điện báo vô tuyến máy móc phạm vi. Bộ đàm phạm vi liền nhỏ hơn, có ích lợi gì a? Ở trái đất lên, một cái nho nhỏ máy trợ thính thức thông tấn khí, không được quản ngươi ở trái đất bất kỳ xó xỉnh nào. Cho dù là dưới nền đất mấy ngàn dặm, đều có thể theo thì tiến hành video, âm tần, mã hóa chờ nhiều loại phương thức tiến hành giao lưu. Đương nhiên, Lôi Nặc là học điện tử, hắn rất tinh tường. Yêu cầu của mình rất cao, máy trợ thính thông tấn khí có thể làm đến mạnh như vậy. Cũng không phải là bản thân nó tốt bao nhiêu, mà là trái đất trên có khổng lồ thông tin hệ thống. Trong thái không vô số thông tin vệ tinh, mặt đất, trong đại dương đều có cơ chạm. Cái này khổng lồ thông tin Internet mới là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại, Lôi Nặc rốt cục có bán cầu thông tin năng lực. Lấy quân hy làm cơ sở đứng, trở thành Lôi Nặc cá nhân tổng đài điện thoại, tùy thời có thể đem ý chí của hắn truyền đạt cho bất luận kẻ nào. Tại sao là bán cầu? Cái này liền hết cách rồi. Tài thần hôm nay là đồng bộ vệ tinh, nó ở trong không gian tốc độ di động, cùng Lam Tinh tự quay tương đồng. Nguyên nhân này nó có thể khống chế đến diện tích, kỳ thực chỉ có 1/3. Nói bán cầu đã là khoác lác, cho tới bây giờ Lôi Nặc cũng không thể chứng kiến viên tinh cầu này toàn cảnh. Lam Tinh phía sau là biển rộng vẫn là lục địa, Lôi Nặc không biết a. Lớn như vậy tinh cầu, lấy đại sở giao thông năng lực, Lôi Nặc sớm đã hết hy vọng, trừ phi hắn là mạo hiểm yêu thích người, dựa vào hắc giáp một đường phi, hoa trên thời gian mấy năm, mới có thể chứng kiến viên tinh cầu này toàn cảnh, đều thu được chỉ lệnh sao? Lôi Nặc hỏi, Tống Chiết, Mạch mạnh mẽ khuôn mặt sắc phức tạp, mới vừa nghe được Quân Hy thanh âm, xác thực đem hắn nhóm hù được. Cũng may bọn họ đều gặp Quân Hy, cũng nghe qua Quân Hy thanh âm. Thu được, tốt, mọi người chia làm đội ba, ấn chỉ lệnh làm việc. Xuất phát, Lôi Nặc vừa nói, mang theo Lôi Cửu, Điền Giã, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tốc độ hưng nhanh, không thể đem Tuyết Hồ bước quá ác. Tống Chiết phía bên trái, Mạch mạnh mẽ phía bên phải. Bốn vị địa tiên chia làm hai tổ, ấn Quân Hy chỉ dẫn lộ tuyến, theo hai bên vây quanh, đồng thời tiến nhập bí ẩn hành tung trạng thái. Địa tiên thuần tâm che giấu hành tung, chăm dặm bên trong, Tuyết Hồ mới có thể phát hiện. Sự thực lên, đây cơ hồ là không thể. Ngẫm lại hai chiếc máy bay, không có vệ tinh định vị hướng dẫn, không có radar quản chế, thị giác toàn bộ nhờ con mắt, lấy mỗi tiếng đồng hồ mấy trăm dặm tốc độ bay hàng. Không có sân bay, không có mục tiêu, giữa hai bên trên không trung gặp nhau có khả năng cao bao nhiêu? So với biển rộng tìm kim khó hơn nhiều, chính là xuất phát từ loại tâm tính này. Tuyết Hồ thấy hai chân thú địa tiên không có đuổi theo, chợt phi trên cao khoảng không, cải biến phương hướng, tiếp lấy mấy lần cải biến cao độ cùng phương hướng, rốt cục có thể yên tâm. Nó cũng không tin, những thứ kia hai chân thú còn có thể truy lên. Tuyết Hồ trừng mắt nhất đôi đỏ ngầu đôi mắt nhỏ, bất khả tư nghị chuyển động đầu nhỏ. Làm sao có thể, nó cảm giác được, có mấy cái phương hướng, đều có hai chân địa tiên thú khí tức, hơn nữa khoảng cách rất gần. Không được chờ nó làm ra phản ứng, ba cái toàn thân ô giáp ra hỏa đã phi đến trước mặt. Tổ thứ nhất chạy đến, chính là Lôi Nặc ba người. Lên, muốn toàn thây, Lôi Nặc quát to một tiếng, không chờ hắn tiến lên. Lôi Cửu thần vực đã triển khai, xuất thủ chính là toàn lực. Tuyết Hồ sức chiến đấu so với tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. Cái này gia hỏa cư nhiên cũng có thần vực, mặc dù chỉ là bối gia trong dãy núi tương đối thường gặp tuyết vực, mà dù sao có vực thì có chiếm tiện nghi cực lớn. Đáng tiếc những thứ kia tuyết đao đối với Lôi Nặc đám người hoàn toàn vô hiệu. Lôi Nặc rất dứt khoát buông tha phòng ngự, toàn lực tiến công. Tuyết vực trung không chỗ nào không có mặt tuyết đao vạch ở hắc giáp lên, hoàn toàn không có tác dụng. Lôi Cửu sớm đã không phải là ban đầu tay mơ. Tại địa tiên bên trong, nàng cùng giai giao thủ kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Đi theo tiên sinh bên người, căn bản không cần buồn không có cái đánh. Tiên sinh bóp chỉ tính toán, cũng biết ở đâu có địa tiên thú. À đúng, Quân Hy tiểu sư muội cũng đã biết. Lần này trở về, Lôi Cửu quyết định phải thật tốt phách Quân Hy nịnh bợ. Sự thực lên, địa tiên chiến đấu thông thường đều không được biết rất nhiều. Cùng giai chiến đấu, nguy hiểm hệ số quá lớn. Đơn luận chiến đấu số lần, Vũ Khê đều so với không được trên Lôi Cửu. Lôi Cửu buông lỏng ngăn chặn Tuyết Hồ. Khoảng khắc sau, mặt khác hai tổ, bốn vị địa tiên đến, bảy đánh nhất, Lôi Nặc một điểm địa tiên tự tôn cũng không có. Bộ dạng làm không giảng cứu. Cũng may trong những người này, ngoại trừ Tống Chiết có chút cố kỵ, cảm giác lấy nhiều lấn thiếu rất không giảng cứu bên ngoài, những người khác đều ở Lôi Nặc hun đúc hạ nhiều năm rồi. Tiên sinh nói đánh, ai còn quản những thứ kia? Không có tiên sinh, bọn họ tại sao có thể tiến giai địa tiên? Gào, Tuyết Hồ hiện lên một kích, ngưỡng thiên thét dài. Lôi Nặc nghi ngờ liếc mắt nhìn Tuyết Hồ. Hồ ly là gọi như vậy sao? Ai có thể giản phổ một cái? Vì cảm giác gì tiếng kêu của nó giống chó husky? Tuyết Hồ tuy mạnh, lại không cường đại đến có thể đồng thời kháng trụ 7 vị địa tiên trình độ. Như không phải vì cam đoan sơ lược hoàn chỉnh tính, Tuyết Hồ sớm xong đời. Gào, Tuyết Hồ lần nữa gầm rú. Tài thần bắt được thanh âm của nó, nhanh chóng phá giải, đừng xem nó là thú hống. Có thể nó là địa tiên thú a. Nó trí lực cũng không so với nhân loại kém. Kỳ thực, Tuyết Hồ hoàn toàn có thể dùng tiên lực tiến hành thông câu. Chẳng qua nó sớm nhìn ra, trước mắt những thứ này hai chân thú, căn bản không nói ý tứ. Đi lên liền đau nhức hạ sát thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.